Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Ta cần ngươi nhường. Phần 2. Trong sân rộng khảo thí đài cao bên trên, hai đạo người trẻ tuổi thân ảnh đứng đối mặt nhau. Tiêu Hàn một bộ thanh sam, thân thể thẳng tắp như thương, thần sắc hắn tự nhiên. Gió nhẹ vung lên hắn góc áo, có mấy phần phiêu giật, tự có một phen thiếu niên người phi dương phong thái. Thêm nữa Tiêu Hàn khuôn mặt tuấn giật, nguyên cớ dưới đài không ít thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt đều là hội tụ tại trên người hắn. Bởi vì vừa rồi kinh diễm khảo thí, một chút thiếu nữ trong lòng cũng là không hiểu đối Tiêu Hàn có một tia lòng tin. Có lẽ, hắn thật có vượt trội thực lực đây. Tóm lại, bất kể mọi người trong lòng thế nào suy đoán, đánh một trận xong, là trùng là rồng, gặp mặt sẽ hiểu. Dưới đài, mọi người nín hơi ngưng thần, lẳng lặng quan chiến, chuẩn bị xong chưa? Trên đài, trung niên trắc thí viên ánh mắt quét mắt một chút hai người, lên tiếng dò hỏi, trận chiến này, tự nhiên do hắn chủ trì. Hai người đều là gật đầu. Cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Ra tay đi, Tiêu đại thiên tài. Tiêu Ninh khóe miệng nhấc lên một vệt khiêu khích đường cong. Đối với Tiêu Hàn dựng thẳng lên ba ngón tay, tựa hồ căn bản không có đem Tiêu Hàn để vào mắt. Hắn là hàng thật giá thật cửu đoạn đấu khí. Nguyên cớ, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể hoàn ngược Tiêu Hàn. Để cho ta tại ba chiêu. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, lập tức không nhịn được lắc đầu cười cười. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mũi chân hắn đột nhiên một điểm, thân hình hướng phía Tiêu Ninh mau chóng vút đi, như một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tại sắp đến gần Tiêu Ninh thời điểm, Tiêu Hàn năm ngón nắm chắc thành quyền. Trong cơ thể đấu khí theo kinh mạch, cấp tốc hội tụ tại nắm tay phải bên trên. Tiêu Hàn đôi mắt sắc bén như đao, lộ ra một cỗ khó tả khí thế. Bát cực băng, lúc này, Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên một tiếng quát khẽ. Nắm chặt nắm tay phải không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Tiêu Ninh lồng ngực oanh ra. Thấy thế, Tiêu Ninh lông mày có chút ngưng lại. Rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng đập vào mặt. Cái này khiến cho hắn bất giác giật mình. Bất quá bởi vì hắn mới vừa nói muốn cho Tiêu Hàn ba chiêu, nguyên cớ hắn cũng không có công kích, mà là áp dụng phòng ngự. Tiêu Ninh hai tay hoành ngăn tại trước ngực, trên hai tay lờ mờ đấu khí quấn quanh, tạo thành phòng ngự. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Hàn một quyền kia đột nhiên rơi xuống, quyền hạ xuống, lực lượng đáng sợ giống như thủy triều ầm ầm mà ra. Một quyền, tồi khô lạp hủ, không có chút nào rằng co. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh liền từ đài cao bên trên bay ngược mà ra. Mọi người định nhãn xem xét, cái kia lại là Tiêu Ninh, phốc phốc, đổ xuống trên mặt đất. Tiêu Ninh sắc mặt nháy mắt, ở giữa thương bạch khởi tới, một ngụm máu tươi theo đó phun tới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó có thể tin nhìn đài cao bên trên Tiêu Hàn. Một quyền kia lực lượng rất khủng bố, thậm chí vượt qua đấu khí cửu đoạn chỗ đầy đủ lực lượng, hẳn là một loại rất cường đại đấu kỹ. Nhìn xem ngã xuống đất Tiêu Ninh, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Một quyền liền đánh bay đấu khí cửu đoạn Tiêu Ninh. Giờ này khắc này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tiêu Hàn là phế vật. Một quyền này, đủ để chứng minh hết thảy. Ta cần ngươi nhường. Đứng trên đài, Tiêu Hàn nhìn xuống ánh mắt, nhìn về phía ngã xuống đất Tiêu Ninh. Khóe miệng không nhịn được nhấc lên đường cong. Trong lời nói lộ ra mấy phần mỉa mai ý. Vừa rồi Tiêu Ninh nói, để hắn ba chiêu, nhưng mà, hiện tại thế nào, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi liền bị đánh phải thổ huyết. Trước sau so sánh, hạng gì buồn cười. Nghe vậy, Tiêu Ninh cảm giác xấu hổ không chịu nổi, lại phun một ngụm máu. Sau đó trước mắt hắn hoa một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trận chiến này, Tiêu Hàn thắng, mà Thạch Bia đánh giá hàng thật giá thật. Tiêu Hàn, đấu khí cửu đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.